Lửa trong mưa, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn em có thể sống tốt hơn trong Mạnh Gia, muốn cha mẹ em yêu thương em nhiều hơn một chút, nhưng bất kể anh gửi bao nhiêu tin nhắn, Mạnh Nhân Chi vẫn không hồi âm. Trong khi đó, tại bệnh viện, mẹ Mạnh bất chấp vết thương trên cánh tay, dặn dò bác sĩ. Con gái tôi bị trầm cảm, lại thiếu một quả thận, con bé đã chịu nhiều khổ cực rồi. Làm ơn các bác sĩ khi khâu vết thương cho con bé hãy nhẹ tay một chút, nó rất sợ đau. Nhìn thấy sự lo lắng của bà, y tá đi cùng không khỏi dừng lại, tháo khẩu trang xuống. Thưa bà, tôi hiểu tâm trạng của bà khi làm mẹ, nhưng chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi. Cơ thể cô ấy rất khỏe mạnh và không có tình trạng thiếu một quả thận như bà nói. Bà đừng quá lo lắng. 11, cô nói gì? Cha Mạnh nâng đỡ mẹ Mạnh, cau mày nhìn y tá. Y tá tưởng ông chưa nghe rõ nên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Thân thể của cô Mạnh ngoài vết thương ngoài da trên cổ, không có vấn đề gì khác. Cũng không có tình trạng thiếu một quả thận như người nói, hai người có thể yên tâm. Sau khi xử lý xong vết thương, cô Mạnh sẽ có thể về nhà với hai người. Không thể nào, trên mặt cha Mạnh và mẹ Mạnh lộ rõ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Cuối cùng, mẹ Mạnh là người phản ứng đầu tiên. Bà nắm lấy tay cha Mạnh, chồng à. Chuyện này chúng ta tạm thời không thể nói cho Tư Đình Liệt biết. Nếu cậu ấy biết rồi nhất định sẽ đi hỏi Nhược Thi cho rõ ràng. Nhược Thi bây giờ không thể chịu thêm bất cứ kích động nào nữa. Cha Mạnh giữ bình tĩnh, vẫn còn một chút lý trí. Ông trầm giọng, chưa từng nghĩ qua sao, nếu Nhược Thi có hai quả thận, vậy người năm đó hiến thận cho Tư Đình Liệt là ai? Ngay lập tức, một cái tên thoáng qua trong đầu cha Mạnh và mẹ Mạnh. Cái tên bị lãng quên. Bị bỏ rơi Mạnh Nhân Chi. Không thể nào, mẹ Mạnh vô thức phủ nhận. Cha Mạnh cau mày nhìn Mạnh Nhược Thi đang ngủ say. Bỗng nhiên ông cảm thấy, có lẽ mình chưa từng thực sự hiểu đứa con gái mà mình đã yêu thương suốt 25 năm qua. Cho đến khi Mạnh Nhược Thi được đẩy vào phòng bệnh, cha Mạnh và mẹ Mạnh không nói thêm lời nào. Trong mắt họ, đều nhìn thấy sự D-A-O động. Văn phòng giám đốc điều hành tập đoàn Mạnh Thị, 2 giờ trước. Mạnh Nguyệt Kiều một mình trở về công ty từ nhà thờ. Là người kế thừa tương lai của tập đoàn Mạnh Thị, việc Mạnh Nguyệt Kiều muốn tra cứu gì đó là điều vô cùng dễ dàng. Trợ lý làm việc rất nhanh chóng. Nửa giờ trước, trợ lý đã in xong và gửi đến những dữ liệu đã tìm được. Ngoài những báo cáo y tế và hồ sơ bệnh án của Mạnh Nhân Chi gần như giống hệt những gì đã được lưu lại trước đó, trợ lý còn mang đến 2 đoạn video. Một đoạn là cảnh Mạnh Nhân Chi cùng Tư Đình Liệt vào phòng phẫu thuật để thay thận. Đoạn còn lại là Mạnh Nhân Chi bị các tù nhân khác hành hạ, đánh đập trong tù. Hình ảnh rất mờ, góc quay cũng không rõ ràng. Có thể thấy đó chỉ là video từ camera giám sát trong tù vô tình quay lại. Mạnh Nguyệt Kiều nhìn mà đôi mắt đỏ hoe. Đó là chị gái ruột của cô. Dù ngày bé có không thích chị, dù chị ấy đã làm những việc tệ với em gái, nhưng đó vẫn là chị gái ruột của mình. Là em mờ, á, u mủ ruột già, cùng mẹ sinh ra. Làm sao có thể để chị gái mình bị hành hạ như vậy trong tù? Tại sao những người đó dám đánh đập con gái của Mạnh gia? Tư Đình Liệt và cha mẹ đâu rồi? Chẳng phải họ đã có sự can thiệp vào trong tù rồi sao? Vì sao Mạnh Nhân Chi lại trông yếu ớt và mỏng manh đến vậy? Không phải cô và Tư Đình Liệt đã nhờ người gửi rất nhiều đồ vào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu hỏi lại nối tiếp câu hỏi trong đầu Mạnh Nguyệt Kiều. Cô lại gọi trợ lý đến, điều tra tiếp cho tôi, tại sao những người này lại dám hành hạ con gái lớn của Mạnh gia? Ai đã cho họ can đảm làm vậy? Vâng, tiểu Mạnh Tổng. Trợ lý gật đầu, nhanh chóng nhận lệnh đi ngay. Sau khi trợ lý đi khỏi, Mạnh Nguyệt Kiều mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế. Mạnh Nguyệt Kiều nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh căn phòng kho chứa đồ mà Mạnh Nhân Chi đã sống suốt 12 năm qua. Mất một lúc lâu, cô mới mở mắt ra, ánh mắt cô nhìn về phía cuốn nhật ký cũ kỹ và rẻ tiền ấy. Mạnh Nguyệt Kiều đột nhiên cảm thấy nó giống như một chiếc hộp Pandora. Bên trong có thể chứa đựng rất nhiều điều có thể lật tẩy những suy nghĩ đã bị bao bọc suốt những năm qua. Giống như đống báo cáo y tế dày cộp và các hồ sơ bệnh án trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu, dường như đã lấy hết can đảm. Cuối cùng Mạnh Nguyệt Kiều cũng lật mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký. Ngày 13 tháng 12 năm 2012, trời quang, không biết tại sao, Tôi cảm thấy cha mẹ và các em gái không vui khi tôi về nhà, nhất là cô em gái tên là Nhược Thi, ánh mắt cô ta nhìn tôi có chút lạ. Nhưng chắc tôi chỉ nghĩ quá nhiều thôi, tôi sẽ cố gắng hòa nhập vào gia đình này, sẽ là một cô con gái, một người chị tốt. Lại qua thêm 2 giờ nữa, cuối cùng, Mạnh Nguyệt Kiều cũng nhìn thấy trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Khi nhìn thấy cả trang viết toàn bằng tiếng Pháp, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt nữa. Mạnh Nhân Chi lại biết tiếng Pháp, vậy thì ở Mạnh gia, cô, cha mẹ và cả chị hai, mọi lời nói của họ, chẳng phải đều bị cô nghe hiểu hết sao? Sau khi đọc câu này, chỉ còn lại một người chị thôi. Mạnh Nguyệt Kiều cầm cuốn nhật ký, tay cô không kiềm chế được mà run lên. Cô bỗng nhận ra một điều, Mạnh Nhân Chi không phải là vì tính khí thất thường, không phải vì muốn gây sự chú ý, mà là vì thực sự đã rời đi. Thực sự đã rời khỏi cái gia đình mà tình yêu không phải là tình yêu, người thân cũng không phải là người thân. 12 Mạnh Nguyệt Kiều mãi không thể tiêu hóa hết mọi thứ cô vừa nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu sáng nay cô còn hoài nghi về tính xác thực của những báo cáo ấy, thì sau khi đọc xong cuốn nhật ký này, cô đã hoàn toàn đê, a, o động. Cách chương.